Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, ta làm sao sẽ không nhận biết hắn đây? Cảm tạ Khải Đông, thúc rõ ràng, sẽ không để cho ngươi khó làm người. Trương Á Khôn nói rằng, vậy thì tốt, ta cũng là lo lắng các ngươi chịu thiệt, dù sau này bên trong không phải quốc nội. Người trẻ tuổi gật gật đầu nói, đang khi nói chuyện, ba người đã đến rồi lầu hai, đi tới cửa một căn phòng trước, cửa là nửa khép, cũng không có quan, nhưng cửa nhưng đứng cạnh hai cái da rẻ ngâm đen, vóc dáng cũng không cao lớn, nhưng vẻ mặt rất là lạnh lùng nam tử, xuyên thấu qua nửa che cửa, có thể nhìn đến một tấm chủ sau cái bàn mặt, ngồi một người tướng mạo anh tuấn nam tử. Dựa vào ghế dựa, chân đặt tại chủ trên bàn, trong miệng ngậm điếu thuốc, nuốt thuốc lá thổ vụ, xem ra rất là thích ý lộ liễu, nhìn thấy người trẻ tuổi dẫn Trương Á Khôn bọn họ đi tới. Đứng ở cửa lạnh lùng nam tử đưa tay ngăn cản bọn họ, để Khải Đông bọn họ vào đi. Ngay vào lúc này, trong phòng truyền đến một đạo thanh âm của nam nhân. Cửa nam tử nghe vậy lúc này mới yên lặng yên tâm. Khải Đông, đây chính là ngươi nói hai vị đồng hương sao? Nam tử lấy tay mang theo khói hương, chỉ Trương Khôn hai huynh đệ, Mạn Điều Tư Lý hỏi. Đúng, Lưu quản lý, trước đây đều là cùng một thôn, luận bối phận ta phải quản bọn họ gọi thúc. Lần này Minh Thúc Nhi Tử cùng một cái Myanmar nữ nhân chạy tới Myanmar. Myanmar nói lớn không lớn, nói tiểu cái kia cũng tuyệt đối không nhỏ, lại khắp nơi là chiến loạn. Bọn họ đối với Myanmar chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn tìm con hết sức khó khăn, cho nên muốn nâng Lưu quản lý giúp một chuyện. Ngài cùng rừng chủ tịch quen, nếu như có thể xin mời lão nhân ra người tới mệnh lệnh. Tìm người nên dễ dàng. Được gọi là Khải Đông trẻ tuổi người hơi khom người xuống nói rằng, rừng chủ tịch, đây chính là chúng ta đệ tứ đặc khu hành chính quan trên. Quân thủ trưởng, ngươi cho rằng là dễ dàng như vậy thấy sao? Ngươi cho rằng chuyện nhỏ gì tình cũng có thể kinh động lão nhân ra người sao? Lưu quản lý trừng Khải Đông một chút, nói, đó là, Khải Đông liên tục gật đầu. Sau đó xông Trương Á Khôn hai huynh đệ liếc mắt ra hiệu. Lưu quản lý, ta nghe Khải Đông nói, ngài cũng là tỉnh Giang Nam người. Ta ở tỉnh Giang Nam sững sờ chừng 10 năm, nói đến tỉnh Giang Nam là của ta cố hương thứ hai. Chuyện này ta cũng chẳng còn cách nào khác, lúc này mới cầu tới cửa. Kính xin Lưu quản lý xem ở đồng bào cùng nửa cái đồng hương phần trên. Giúp đỡ. Nên đánh điểm khơi thông phí dụng, chúng ta nhất định ra, bất quá chúng ta cũng không phải là cái gì gia đình giàu có thêm cũng không bỏ ra nổi, ta cho ngài chuyển 5 vạn người dân tiền, ngài thông cảm nhiều hơn được không? Trương Á Khôn là chuyện làm ăn chàng thượng người, bình thường không ít theo người giao thiệp với, gặp Lưu quản lý nói như vậy, thì biết rõ hắn đây là muốn đòi lấy thù lao. Liền bận bịu mở miệng nói, 50 ngàn. Lưu quản lý hai mắt hơi sáng lên một cái, không nhanh không chậm đem chân để xuống, chỉ trong phòng làm việc chỗ ngồi nói, ngồi một chút, ngươi nói không sai, ta là tỉnh Giang Nam người, nếu xem như là nửa cái đồng hương, cũng đều là người trong nước đồng bào, có thể giúp ta nhất định giúp. Bất quá ngươi cũng biết hiện tại đạn bang bên này tình thế hết sức phức tạp. Quân phiệt san sát, khắp nơi là núi rừng. Chiến loạn, muốn tìm một người hãy cùng mò kim đáy biển không khác nhau gì cả. Coi như rừng chủ tịch xem ở ta trên mặt cho người phía dưới ra lệnh. Nhưng có thể hay không tìm được người, ta nhưng là không có cách nào bảo đảm. À, vậy nếu là người không tìm được, tiền có thể lùi trả cho chúng ta sao? Trương Á Minh nghe vậy thoát miệng hỏi. Đồng, Lưu quản lý vỗ xuống bàn. Quản lý, cửa hai người hộ vệ lập tức vọt vào. Một bộ hung thần ác sát, đem Trương Á Minh hai huynh đệ làm cho giật mình. Lưu quản lý hướng hai người hộ vệ phất tay một cái, ra hiệu bọn họ đi ra ngoài. Sau đó sắc mặt khó coi nói: các ngươi cho rằng này là cháu đi thăm ông nội sao? Ngươi cho rằng đi gặp rừng chủ tịch là đùa giỡn sao? Có biết hay không rừng chủ tịch thủ hạ có bao nhiêu binh? 3.000 nhé, mỗi người đều là vác thương. Nếu không phải là xem ở đồng hương kiêm đồng bào phần trên, ngươi cho rằng 50.000 đồng tiền thật có thể để ta đi tìm rừng chủ tịch sao? Trương Á Minh sau khi nghe ấp úng, rất muốn nói: ngươi nếu như không có đi tìm rừng chủ tịch, sau đó nói không tìm được người, chính mình cũng không biết a. Bất quá lời này Trương Á Minh cuối cùng vẫn là không dám nói ra. Một mặt là sợ chọc giận Lưu quản lý, cửa cái kia hai người hộ vệ bên hông phòng hiển nhiên đều là cất giấu thương. Một phe khác mặt, Lưu quản lý nói tới cũng không có sai. Đạn bang bên này tình thế phức tạp, quân phiệt san sát, khắp nơi là núi rừng, chiến loạn, bọn họ chưa quen cuộc sống nơi đây. Muốn tìm người so với mò kim đáy biển còn muốn khó khăn. Ngoại trừ Lưu quản lý con đường này, hắn cũng không biết còn có thể đi tìm ai. Trương Á Khôn hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy. Nhìn Lưu quản lý tấm kia mặt anh tuấn, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn là bồi mở miệng cười nói: Lưu quản lý ngài không lấy làm phiền lòng. Ca ca ta ở nông thôn nhỏ phương sinh sống, có nhiều chỗ không hiểu quy củ. 50.000 khối chúng ta sẽ liền chuyển cho ngài, còn làm phiền ngài cần phải mời người nhiều mặt hỏi thăm. Đứng lại, này bên trong không cho phép người ngoài tiến nhập. Lưu quản lý nghe vậy sắc mặt lúc này mới chuyển chậm, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, đang phải chuẩn bị mở miệng, cửa vang lên hộ vệ âm thanh: ta tìm bằng hữu của ta. Cửa, Cát Đông Húc nhìn Bảo Tiêu, lạnh nhạt nói, bởi vì là nói chuyện, lúc này cửa là đang đóng. Bất kể là Lưu quản lý vẫn là Trương Á Khôn, bọn họ đều không nhìn thấy Cát Đông Húc, chỉ có thể nghe được tiếng nói của hắn. Nhưng khi bọn họ vừa nghe đến Cát Đông Húc thanh âm, trên mặt toàn bộ đều lộ ra thấy quỷ một loại vẻ mặt. Chẳng lẽ là Đông Húc? Trương Á Khôn không nhịn được kinh ngạc lên tiếng: Đông Húc, Cát Đông Húc, hắn là bằng hữu của các ngươi? Lưu quản lý hơi run run, sau đó tấm kia mặt anh tuấn bắt đầu trở nên vặn vẹo dữ tợn. Đúng đấy, ngài làm sao biết hắn họ Cát? Trương Á Khôn bởi vì là còn tại hoảng sợ Cát Đông Húc dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây, đồng thời cũng khiếp sợ cùng Lưu quản lý dĩ nhiên nhận thức Cát Đông Húc. Nhất thời ngược lại không có nhận ra được Lưu quản lý vẻ mặt không đúng. Ta làm sao sẽ không nhận biết hắn đây? Lưu quản lý cười lạnh, sau đó chuyển đến chủ sau cái bàn mặt, đặt mông ngồi về ghế dựa, sau đó sẽ lần đem chân nâng lên đặt lên bàn, rất là phách lối nói: để hắn đi vào. Cửa bị đẩy ra, Cát Đông Húc nhìn ngồi ở chủ bàn phía sau Lưu quản lý, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn, vẻ kinh ngạc nói: Lưu lễ hách, cái này Lưu quản lý chính là viên lệ cái kia cực kỳ hèn hạ vô sỉ chồng trước Lưu lễ hách. Năm đó Lưu lễ hách không chỉ có lừa dối cùng thôn nhân sự tình bị Cát Đông Húc vạch trần, hơn nữa giấu một điểm cuối cùng tiền cũng bị tìm tòi ra đến chống đỡ sạch nợ át phía sau. Hắn không chỉ có người không có đồng nào, hơn nữa ở trong thôn cũng bị người thóa mạ ghét bỏ, tốt nhất liền trong thôn cũng không tiếp tục chờ được nữa, không thể làm gì khác hơn là rời đi quê nhà. Khoảng thời gian này, Lưu lễ hách vô cùng nghèo rớt mùng tơi, cuối cùng trong tuyệt lộ, hắn cùng một vị trước đây kết giao hồ bằng cẩu hữu chuẩn bị bí qua hóa liều, đi biên giới buôn bán ma túy. Không nghĩ tới ma túy không có bán làm công, đúng là dựa vào hắn tấm này mặt anh tuấn chứng, biết ăn nói miệng câu được một vị Myanmar nữ nhân. Nói là Myanmar nữ nhân, nhưng thật ra là người Hoa hậu Duệ, mà nữ nhân này chính là quả cảm vương Đông Đảo trong hậu Duệ một vị ngoại tôn nữ. Tục truyền quả cảm vương gia tộc trong người hầu như mỗi người đều chiếm đạn bang đệ nhất đặc khu. Lãnh đạo vị trí, đặc biệt là binh quyền phương diện càng là vững vàng nắm giữ ở huynh đệ mình nhi tử trong tay. Mà các nàng thì lại trông coi các nơi sòng bạc. Trước lưu lễ hách chờ trong dân cư rừng chủ tịch chính là quả cảm vương con rể. Lưu lễ hách chính là dựa vào tầng quan hệ này mới có thể xuất hiện ở tam giác vàng sòng bạc, mà hắn ở chỗ này thân phận là cá độ người trung gian. Đương nhiên lời nói này quá mức văn nhã, kỳ thực chính là trong sòng bạc cho vay lãi suất cao. Những thứ này đều là để lời nói với người xa lạ. Lại nói lưu lễ hách nhìn thấy Cát Đông Húc trên mặt vậy ăn sợ hết ý vẻ mặt. Không khỏi đắc ý tùy tiện điện nở nụ cười. Ha ha, không sai, chính là lão tử. Không nghĩ tới đi Cát Đông Húc, chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.